Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, Phụng Tiên Quá Giảo Hoạt. Nghe lão bố như thế cẩn thận nói chuyện, Tào Tháo cùng Viên Thiệu thật đúng là càng suy nghĩ càng là cảm giác được có đạo lý. Bất quá hai người vẫn là có chút không yên lòng. Loại hình thức này cố nhiên là tốt, nhưng là trước kia cho tới bây giờ không ai dùng qua. Căn bản không có kinh nghiệm có thể tham khảo. Nếu là vạn nhất không thành chẳng phải là hỏng. Tào Tháo không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Phụng Tiên, ngươi cảm thấy loại hình thức này thật thành. Ngươi thật sự có nắm chắc. Lã bố hơi cười lấy nói ra. Hai vị huynh trưởng, các ngươi muốn có lòng tin mới đúng. Chúng ta muốn đem Thái Bạch Tửu Lâu chế tạo thành Thành Lạc Dương một cái nhãn hiệu. Để cho người ta vừa nhắc tới Thành Lạc Dương, liền không thể không nhắc lên chúng ta Thái Bạch Tửu Lâu. Muốn để những cái kia có người có thân, phận địa vị, lấy đến chúng ta Tửu Lâu ăn cơm làm vinh. Muốn để bọn hắn vừa lấy ra chúng ta Tửu Lâu thẻ khách quý, liền nhận người khác tôn trọng. Kỳ thật tiểu đệ rõ ràng hai vị huynh trưởng là đang lo lắng cái gì. Không vẫn là đang lo lắng khách hàng vấn đề mà thôi. Cái này cũng đơn giản. Thẻ khách quý nhất định phải khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng ra có được thẻ khách quý người tôn quý. Bất quá không có thẻ khách quý người, cũng không phải không thể vào chúng ta Tửu Lâu ăn cơm. Nghe xong lời này, Viên Thiệu không khỏi liền mộng, không khỏi hỏi, Phụng Tiên, ngươi không phải mới vừa nói như vậy à? Lã bố hơi cười lấy nói ra, bản sơ huynh, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Có được phổ thông thẻ khách quý, có thể mang hai người tiến Tửu Lâu ăn cơm. Có được bạch ngân thẻ khách quý, có thể mang 5 người tiến Tửu Lâu ăn cơm. Có được hoàng kim thẻ khách quý nha. Không hạn chế số lượng. Nghe được lão bố cái chủ ý này, Tào Tháo cùng Viên Thiệu con mắt không khỏi lập tức phát sáng lên. Nói đến đây, hai người đã đối loại hình thức này kinh doanh càng ngày càng có lòng tin. Sau đó liền nghe lão bố tiếp lấy nói ra, hai vị huynh trưởng, ta cảm thấy chúng ta Tửu Lâu bố trí vẫn là thiếu một chút cái gì. Nói ví dụ, Tửu Lâu bên ngoài có thể dùng tiệm tơ lụa, chỉ cần tơ lụa ô uế, lập tức đổi đi, dạng này phong cách lập tức liền bổng. Trong Tửu Lâu trang trí, cũng tận lực lộ ra tráng lệ, muốn để chúng ta khách quý cảm giác tại chúng ta trong Tửu Lâu tốn hao lại nhiều bạc, đều là đáng giá, bởi vì chúng ta nơi này không khí, liền đáng cái giá này. Cao, thật sự là cao. Theo lão bố phân tích cặn kẽ, Viên Thiệu đối lão bố chủ ý là càng ngày càng khen không dứt miệng. Liền Tào Tháo đều là không có lỗ hổng tán thưởng. Sau đó lão bố liền đem rau xào cách làm truyền thụ cho Tào Tháo cùng Viên Thiệu tìm đến 3 cái đầu bếp, thuận tiện đem sinh rau giá biện pháp cũng truyền thụ cho bọn hắn. Truyền thụ xong sau, lão bố liền rời đi Tửu Lâu. Mà Tào Tháo cùng Viên Thiệu thì là dựa theo lão bố chủ ý, bắt đầu chế tác thẻ khách quý, còn có thay đổi trong Tửu Lâu bố trí. Chờ lão bố rời đi về sau, Viên Thiệu không khỏi hướng về phía Tào Tháo phàn nàn nói. Mạnh Đức a, kia dầu thần chào giá đắt như vậy, ngươi làm sao lại đáp ứng đâu? Tào Tháo mỉm cười nói ra, bằng không làm sao bây giờ? Chúng ta Tửu Lâu đều cuộn xuống tới, cũng không thể bởi vì quý cũng không muốn rồi a. Còn nữa nói, cái này dầu thần mặc dù đắt chút, nhưng là Tửu Lâu chỉ cần dựa theo Phụng Tiên biện pháp tới làm. Còn sầu không kiếm được bạc sao? Cái này ít bạc, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Viên Thiệu không thoải mái nói ra, thế nhưng là Mạnh Đức ngươi đừng quên. Tửu Lâu này còn có Phụng Tiên cổ phần đâu, coi như kiếm tiền cũng là có hắn một phần. Tào Tháo không khỏi ha ha cười nói, bản sơ a, tiên sinh kế toán thế nhưng là hai người chúng ta mời, đến lúc đó muốn chia cấp Phụng Tiên nhiều ít còn không phải chúng ta định đoạt. Viên Thiệu không quá yên lòng hỏi, vạn nhất nếu là bị Phụng Tiên nhìn ra nên làm cái gì? Tào Tháo cười ha ha nói, bản sơ a, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng tốt, Phụng Tiên làm sao có thể hiểu khoản đâu. Ngoặc kép chấm chấm, ra tửu lâu về sau, lã bố cũng là tương đối vui vẻ. Chính thức kinh doanh về sau mỗi ngày đại khái có thể dùng đến 10 cân trên dưới dầu vừng. Mỗi cân 20 lượng bạc, một ngày chính là 200 lượng, một tháng chính là 6.000 lượng, một năm trôi qua nhưng chính là 72.000 lượng bạc. Những bạc này, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Đừng quên, lã bố há lại còn có tửu lâu cổ phần. Về phần chia hoa hồng, tuyệt đối sẽ không so những bạc này ít chính là. Về phần Tào Tháo cùng Viên Thiệu trong lòng đánh tính toán, lã bố đã sớm đoán được, chỉ bất quá đám bọn hắn thật ngây thơ coi là ta lã bố là dễ lừa gạt như vậy sao. Lã bố về trước thái phủ một chuyến, cẩn thận phân phó Lục Ngọc một phen. Lục Ngọc liên tục gật đầu, biểu thị công tử phân phó đều nhớ kỹ. Phân phó xong, lã bố mới yên lòng về tới quân doanh. Có Lục Ngọc tại, lã bố vẫn là vô cùng yên tâm. Trở lại quân doanh về sau, lã bố bắt đầu tăng lên kỹ thuật huấn luyện. Vốn hắn cùng Thuần Vu Quỳnh đổ ước, cũng không bao gồm kỵ binh chém giết, bởi vì thời gian 3 tháng quá ngắn, căn bản cũng không khả năng huấn luyện được hợp cách kỵ binh ra. Nhưng là lã bố huấn luyện hắn bách nhân đội kỹ thuật, nhưng không phải là vì cùng Thuần Vu Quỳnh đổ ước. Tại lã bố xem ra, cùng Thuần Vu Quỳnh đổ ước căn bản không đáng giá nhắc tới. Bách nhân đội mỗi ngày đều nghiêm ngặt dựa theo phương pháp huấn luyện của hắn tiến hành huấn luyện. Hiện tại vô luận là quân kỷ, quân quy, vẫn là thể năng cùng trường thương thuật, cũng không biết thắng qua Thuần Vu Quỳnh huấn luyện bách nhân đội bao nhiêu. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, lã bố âm thầm đã quan sát qua Thuần Vu Quỳnh huấn luyện bách nhân đội đã lâu. Thuần Vu Quỳnh huấn luyện bách nhân đội, nhân thủ hẳn là hắn chọn lựa qua, nhìn qua cách khổng võ hữu lực, không thể không nói, tại lính tố chất bên trên, Thuần Vu Quỳnh bách nhân đội là muốn thắng qua lã bố bách nhân đội một bậc. Chỉ bất quá Thuần Vu Quỳnh phương thức huấn luyện cùng phương pháp, thực sự không dám khiến người lấy lòng. Thuần Vu Quỳnh huấn luyện hoàn toàn dựa theo lúc ấy phương thức huấn luyện phương pháp đi, không có chút nào ý mới. Cái này cũng không muốn nói nhiều. Ngạch, tốt a, kỳ thật lúc ấy tướng lĩnh trên cơ bản đều theo chiếu loại phương thức này đến huấn luyện quân tốt, không có nhiều rãnh điểm. Nhưng là Thuần Vu Quỳnh người này tính tình không tốt, tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, Thuần Vu Quỳnh hạ tràng là như vậy. Thuần Vu Quỳnh đốc lĩnh 2 vạn nhân mã thủ Ô Sào, cả ngày say rượu không chuẩn bị. Tào Tháo xuất quân đánh lén, Thuần Vu Quỳnh say nằm mà không thể nghênh địch, chiến bại bị bắt, lương cốt bị đốt. Tào Tháo mệnh cắt đi tay mũi ngón tay, trói tại lập tức thả lại. Viên Thiệu giận mà chảm chết. Thuần Vu Quỳnh chẳng những thích rượu ngon, còn tính khí nóng nảy, động một chút lại đánh chửi binh sĩ. Dưới tay hắn bách nhân đội đối với hắn là bực mình chẳng dám nói ra, tất cả đều ghi hận trong lòng. Thuần Vu Quỳnh chí lớn mà mới sơ, mà quân tốt lại lòng mang oán khí, huấn luyện kết quả có thể nghĩ. Cho nên đối vụ cá cược này, lã bố căn bản là không có làm sao coi trọng, mà là trực tiếp bắt đầu huấn bắt đầu luyện kỹ thuật. Huấn luyện kỹ thuật ngược lại là khiến lã bố nhức đầu. Những tân binh này bên trong có ít người là cưỡi qua ngựa, nhưng là phần lớn người là chưa hề từng cưỡi qua ngựa. Đại đa số quân tốt liền lên ngựa đều muốn dạy, bởi vậy dạy khó khăn trùng điệp. Lã bố chỉ có thể nhẫn nại tính tình, chậm rãi dạy những này quân tốt kỹ thuật trọng điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.